Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 818, vỡ vụn. Vắng vẻ trong cung điện. Kim sắc khối cầu cực lớn lơ lửng giữa không trung bên trong. Naruto Hinata cùng Shikamaru cũng rốt cục đạt tới mục đích. Chính là cái này sao? Thật đúng là hùng vĩ a, Shikamaru cảm thán nói. Chỉ cần phá hủy cái này, mặt trăng liền sẽ dừng lại sao? Naruto thấp giọng nói. Hẳn là không sai. Tốt, vậy liền để ta một kích đánh nát nó. Naruto hai tay ôm quyền, trong tay chakra hội tụ. Ngay lúc này, đám người khôi lỗi từ tứ phía bát phương vọt tới. Cái gì? Ba người giật mình, lập tức bày ra phòng ngự hình thái. Xá nhân chậm rãi đi ra, thấp giọng nói. Hinata, người đã đến. Hinata nhìn xem xá nhân, có chút khẩn trương. Shikamaru thấp giọng nói. Naruto, người trước đem to lớn chuyển sinh nhãn phá hủy. Thời gian đã tới đã không kịp. Được, Naruto trả lời một câu. Liền dự định tướng to lớn chuyển sinh nhãn đánh nát. Đương nhiên, xá nhân tự nhiên là sẽ không để cho Naruto tùy tiện đạt được. Một trận chiến đấu, lập tức bộc phát. Địa cầu, mây ẩn, Raikic đại nhân, chakra đại pháo đã bổ sung hoàn tất. Phải chăng phát xạ đánh nát mặt trăng? Tứ đại Raikic cau mày nói. Nhìn lại tình huống, khoảng cách mặt trăng rơi xuống còn có bao lâu thời gian? Khởi bẩm Raikic đại nhân, chỉ có không đến nửa giờ. Nửa giờ sao? Giúp ta liên hệ cái khác bốn ảnh. Raikic nói. Rõ. Thông tin thiết bị mở ra. Còn lại bốn ảnh hình ảnh đều ra hiện tại trên màn hình. Raikic, có vấn đề gì sao? Onoki hỏi. Raikic không có trả lời thổ ảnh vấn đề, mà là nhìn về phía Kakashi nói ra. Hokage, mặt trăng lập tức liền muốn rơi xuống. Không biết ngươi đem chuyện này xử lý đến thế nào? Raikic yên tâm. Ta đã điều động Naruto Sasuke bọn người thông qua địch nhân lưu lại thông đạo. Đi đến mặt trăng. Bây giờ hai bên đang giao chiến. Rất nhanh liền sẽ có kết quả. Kakashi nói. Bọn hắn trên mặt trăng. Raikic hơi kinh ngạc nói. Không tệ. Chờ sự tình giải quyết về sau, liền sẽ biểu hiện nhiệm vụ hoàn thành văn tự. Kia nếu như không kịp đâu? Onoki hỏi. Kakashi cười nói. Nếu như không kịp, đến lúc đó lại dùng Raikic đại nhân chakra đại pháo đánh nát mặt trăng chính là. Ta nghĩ, cũng không kém cái này nhất thời bán hội a. Raikic trầm tư một lát, về sau nói ra, tốt, ta liền chờ đến cuối cùng. Nếu như cuối cùng vẫn là không cách nào giải quyết, thì nên trách không được ta. Kia là tự nhiên, thông tin quan bế, Kakashi đứng tại trên đài cao trông về phía xa mặt trăng. Hokage đại nhân, Naruto bọn hắn thật không có vấn đề sao? Mặt trăng tiến lên tốc độ cũng không có chậm lại a, yên lặng nói. Kakashi gãi đầu một cái, nói ra, vấn đề này thật đúng là có chút khó mà trả lời. Ấn lý tới nói cũng không có vấn đề gì mới là. Kakashi, nếu không đi ngươi xem một chút tốt. Ta biết, ngươi nhất định tại bọn hắn trên thân lưu lại phi lôi thần thuật thức. Terumi Mây cười nói. Kakashi cười cười, nhẹ nhàng địa tại Terumi Mây trên mũi trà sát một chút. Cười nói, vẫn là ngươi hiểu ta. Cũng được, ta đi xem một chút tình huống. Nói trở lại, ta đối mặt trăng này là bộ dáng gì? Thật đúng là rất hiếu kỳ. Mặt trăng, tại Kakashi kiếp trước thế nhưng là một cái không cách nào sinh tồn tinh cầu. Nhưng là tại cái này trên thế giới lại có thể ở lại. Muốn nói không hiếu kỳ, đó là không có khả năng. Kakashi biểu thị 10 phần hiếu kỳ. Vậy ngươi tại nơi này chờ ta một chút. Ta rất nhanh liền trở về. Hưu một tiếng. Kakashi ra hiện tại mặt trăng phía trên. Bất quá lại thấy được làm hắn kinh ngạc một màn. Naruto, ngươi không sao chứ? Chỉ gặp Naruto một bộ suy yếu bộ dáng. Mà Shikamaru thì là đỡ lấy hắn. Hinata cũng một mặt sốt ruột địa đợi ở một bên. Bốn phía là đông đảo khôi lỗi. Còn có một cái thanh tú thiếu niên. Chuyện gì xảy ra? Kakashi hơi nghi hoặc một chút nói. Hokage đại nhân. Shikamaru gặp Kakashi bỗng nhiên xuất hiện. Hơi kinh ngạc. Lập tức nói ra. Hokage đại nhân. Naruto vừa mới muốn phá hư chuyển sinh nhãn. Nhưng là tựa hồ chakra trong nháy mắt bị hút sạch. Một bên xá nhân cười lạnh nói. Thật sự là ngu xuẩn. Không có vũ thôn tiên tổ huyết mạch cũng vọng tưởng tới gần chuyển sinh nhãn. Hắn có dạng này hạ chàng cũng là bình thường. Kakashi nghe vậy vỗ trán một cái. Hối hận nói. Việc này thật đúng là đem quên đi. Cái này to lớn chuyển sinh nhãn có đông đảo bạch nhãn ngưng tụ. Mà ra, không có vũ thôn huyết mạch chakra đối phát động công kích. Sẽ chỉ bị hấp thụ tất cả chakra. Rất rõ ràng. Naruto trúng chiêu. Naruto-kun. Chấm ngoặc kép. Hinata không yên lòng kêu lên. Kakashi đi tới Naruto bên cạnh. Nhìn thoáng qua nói ra. Không có việc gì. Chỉ là bị hấp thụ chakra mà thôi. Nói xong. Kakashi tướng tay phải đặt ở Naruto cái trán. Một sợi chakra tiến vào bên trong. Lập tức Kakashi nói khẽ. Kurama. Nên cho Naruto nạp điện. Trong lúc nhất thời. Màu đỏ chakra bao trùm Naruto toàn thân. Naruto chậm rãi mở mắt. Kakashi sensei. Naruto hơi kinh ngạc nói. Kakashi nhẹ gật đầu. Âm thầm cảm khái. Có nạp điện bảo liền là tốt. Ngạch. Không đúng. Là có cửu vĩ thật sự là tốt. Tốt. Cái này nhiệm vụ vẫn là các ngươi. Tên kia liền giao cho ngươi đối phó. Cái này chuyển sinh nhãn liền để ta đến xử lý đi. Kakashi nói. Kakashi sensei. Cái này đồ vật sẽ hấp thụ chakra. Khó đối phó. Naruto vội vàng nói. Mắt trái chuyển động. Thần uy Rinnegan hiển hiện. Nhìn thoáng qua kia to lớn chuyển sinh nhãn về sau. Kakashi nhàn nhạt nói ra. Bất luận cái gì đồ vật. Đều có cực hạn tồn tại. Cái này chuyển sinh nhãn mặc dù danh xưng không có vũ thôn huyết mạch liền không cách nào tới gần. Chỉ là thật đáng tiếc. Cái này một điểm với ta mà nói. Cũng không áp dụng. Kakashi nói xong. Một cái bước xa xông tới. Tay phải ngưng tụ ra màu đen lôi đình. Thần uy lôi thiết. Màu đen lôi đình đâm vào trong đó. Lập tức truyền đến răng rắc một tiếng. Cái gì? Xá nhân giật mình. Chẳng lẽ cái này người cũng là vũ thôn huyết mạch? Không phải làm sao lại ngăn cản được to lớn chuyển sinh nhãn thôn phệ chi lực? Chuyển sinh nhãn vỡ vụn. Màu đen lôi đình bóp méo không gian. Tất cả chuyển sinh nhãn mảnh vỡ đều bị hút vào trong đó. Biến mất không thấy. Làm sao có thể? Ngươi làm sao lại phá hư được chuyển sinh nhãn? Chẳng lẽ ngươi cũng là ta Kaguya Hamura một mạch người sao? Xá nhân cả kinh nói. Kakashi thu hồi trong tay màu đen lôi đình. Đứng ở giữa không trung. Lạnh nhạt nói. Thật có lỗi. Ta cũng không phải là vũ thôn một mạch người. Chỉ bất quá liền xem như Kaguya Hamura tại nơi này. Cũng chưa hẳn là ta đối thủ. Huống chi loại này thuộc về hắn để lại lực lượng. Cuồng vọng. Xá nhân giận dữ. Thân thể phát ra một đạo lục quang. Chuyển sinh nhãn chakra hình thức. Nhìn xem kia lục sắc thân ảnh. Kakashi có chút hoài niệm. Lúc trước cùng Orochimaru giao thủ. Tựa hồ cũng là bộ dáng này. Chỉ bất quá bộ dáng này so với Orochimaru tựa hồ còn kém một điểm. Kakashi rơi vào Naruto bên cạnh. Nói ra. Naruto. Gia hỏa này giao cho ngươi không có vấn đề a. Naruto nghe vậy lộ ra tràn ngập nhiệt tình dáng tươi cười. Tuyệt đối không có vấn đề. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.